Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 430. Biển của chiều âm 1. Góc truyện audio.com. Mèo mèo đen kêu, Trương Anh Hào nhìn cô Thanh Sơn nói, nó nói đến nơi rồi, chính là ngay dưới chân chúng ta. Tốt, mọi người lần lượt tản ra, bao vây vùng biển này. Cố Thanh Sơn nói, vâng, thưa ngài, nữ thần công chính nói. Trong những hình ảnh được quang mạc phản chiếu, tất cả các chiến hạm nhỏ tạo thành một vòng vây chặt chẽ, lặng lẽ bao vây vùng biển băng. Trong biển băng, những cái đầu lờ mờ của động vật biển nhìn lên không trung trải đầy chiến hạm, ngửa mặt giống lên giận dữ. Chiến hạm bay trên trời cao, chúng không cách nào tấn công. Cố Thanh Sơn vỗ vai Trương Anh Hào, tiến đến cửa phi thuyền. Tôi đi tìm ông ta, anh ở đây phụ trách chỉ huy, giữ liên lạc với tôi mọi lúc. Cố Thanh Sơn nói, cánh cửa bị mở ra. Cố Thanh Sơn nhảy ra ngoài phi thuyền, đưa tay thi triển pháp quyết. Địa kiếm hóa thành một luồng sáng, vụt lao đi. Không trung xuất hiện 5 luồng sáng chói lóa, xuyên qua một con động vật biển, cắm vào mặt băng. Động vật biển gào thét rồi im bặt, thân hình to lớn của nó tan nát theo những mảnh băng vỡ rơi xuống dưới biển. Mặt băng trắng xóa, xuất hiện một lỗ thủng đỏ lòm. Vết nứt tồn tại không lâu, dường như chỉ thoáng thấy được rồi khép lại. Chỉ thấy cô Thanh Sơn lao vút lên trời, một thanh kiếm lượn qua lại, không ngừng chém giết động vật biển. Động vật biển khắp bốn phía không hề ít, ngay khi phát hiện sự tồn tại của cô Thanh Sơn, đều muốn lao lên ăn thịt hắn. Sức mạnh của địa kiếm không ai có thể địch lại. Mọi người chú ý, quái vật đã xuất hiện. Trương Anh Hào nói vào bộ đàm, mấy trăm chiếm hạm nhỏ trên không, các hạm trưởng vô cùng căng thẳng. Mở quang mạc giám sát tác chiến 360 độ ra. Họ đồng thanh ra lệnh, mọi người nghiêm túc quan sát bốn phía, nhớ kỹ tên quái vật này, từ nay về sau tránh xa một chút, tránh cho khỏi bị thương. Trương Anh Hào thành thật nói, anh Trương, quái vật mà anh nói là tên nào? Một vị quân nhân không hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn, mọi người nhìn theo, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, một vòng sáng bay xung quanh hắn, thỉnh thoảng lao ra giết động vật biển. Quầng sáng đó cực kỳ mạnh, dễ dàng tạo một lỗ thủng trên người sinh vật biển. Không có gì có thể ngăn nổi luồng sáng kia, một sinh vật biển giống lên giận dữ, muốn tiến lên giết người này. Nhưng thân hình Cố Thanh Sơn khẽ rung lên, cả người bay lên trời cao. Động vật biển không thể bay lên. Quầng sáng liên tiếp hiện lên, con động vật biển lập tức biến thành một cái xác lớn. Chỉ một lúc sau, những quái vật của vùng biển này đã bị một mình hắn giết sạch. Duy chỉ còn lại một con, đây là một con bạch tuột, một quái vật có thân hình to lớn. Những lần công kích của Cố Thanh Sơn nó đều tránh được. Bộ xương khô mặc hắc bào, tôi biết đó là ông, có một số việc tôi phải hỏi ông cho ra lẽ. Cố Thanh Sơn nói, con quái vật to lớn kia trôi lơ lửng giữa mặt nước đột nhiên thốt lên tiếng người. Ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi, thì ra con quái vật này là do bộ xương khô mặc hắc bào biến thành. Quả nhiên nó đã nghĩ cách để trốn trong cơ thể của một quái vật biển. Điều này cũng dễ hiểu thôi, sinh vật biển là loài sống dưới biển sâu, có thể né tránh ánh mắt của con người. Nếu nó ở trong cơ thể sinh vật biển rồi làm chuyện gì đó, con người cũng không có cách nào phát hiện được. Cố Thanh Sơn hỏi, nói chuyện cũng không được sao? Bạch tuột, góc truyện audio.com. Biển không trả lời, nó phá vỡ một tầng băng, quay đầu trốn xuống dưới nước, hướng xuống biển sâu. Bên trong lòng biển, là địa bàn của sinh vật biển. Nếu Cố Thanh Sơn dám đi xuống lòng biển, xuống dưới quyết đấu một trận với nó, quả thực là điều mà nó cầu còn không được. Khả năng sát thương của đối phương có mạnh như thế nào đi nữa, xuống đến độ sâu 10.000 mét dưới biển, cũng không phát huy được sức mạnh vốn có. Bộ xương khô mặc hắc bào nghĩ như vậy liền nhanh chóng lặn xuống dưới. Cố Thanh Sơn thở dài, vừa muốn chuyển động thì bất ngờ một luồng sáng bay lên từ dưới biển, lơ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Chiều âm kiếm không ngừng rung lắc hướng về phía trước như muốn Cố Thanh Sơn cầm lấy nó. Cố Thanh Sơn liền đưa tay cầm lấy nó, không đợi giao diện chiến thần nhắc nhở, Cố Thanh Sơn đã chuyển hồn lực sang trường kiếm. Trải qua nhiều lần sử dụng, Cố Thanh Sơn đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực. Đây giống với linh lực, sử dụng nhiều lần sẽ từ từ có kinh nghiệm dùng nó. Có được hồn lực, chiều âm kiếm phát ra một ánh hào quang. Sóng vỗ rì rào theo thanh kiếm truyền đến, dòng chữ của thế giới thần võ lại một lần nữa xuất hiện trên thân kiếm. Khổ hải giai độ, trong lòng Cố Thanh Sơn bất chợt hiểu ra. Mờ, hắn nhẹ nhàng nói, chiều âm kiếm chuyển động, biển rung động mạnh tách ra bốn phía trước mặt Cố Thanh Sơn. Bộ xương khô mặc hắc bào trốn trong thân xác sinh vật biển, vốn đang lặn sâu xuống như dự định. Giây tiếp theo, động vật biển bốn phía đột nhiên biến mất hoàn toàn. Đỉnh đầu, quanh người, dưới chân, nội trong 10 mét không có lấy một con sinh vật biển.